Thánh Vương, chương 420, không ai có thể sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương máu nhập thần cơ chương 420, không ai có thể sống. Nhà ngục máu tươi bị một quyền của Thành Mẫu đánh vỡ, tất cả thế công của chủ nhân chấn đàn đều bị Thành Mẫu đánh tan. Erzơ thân hình hắn rơi xuống, từ thân hình một con huyết long biến thành thân hình, quay về nguyên hình răng rắc. Huyết quang khắp trời biến mất, chủ nhân chấn đàn bị Thành Mẫu tóm lấy cố. Đừng giết ta, đừng. Chủ nhân chấn đàn sợ hãi, không ngờ rằng mình lại co. Thế ở trong tình trạng như thế này, người bảo ai đừng giết người. Ý đố giết con ta, ảm toàn ta, tội không thể tha thứ. Thánh Mẫu nói với giọng rất chắc chắn, vô cũng bình tĩnh, đột nhiều truyền vào người chủ nhân chấn đàn một luống chân khi. Ta co, chết cũng không bố qua ngươi, trên mặt chủ nhân chấn đàn hiện. Lên sự kinh hoàng, sau đó là oản độc, cuối cũng sinh ra tuyệt vọng, nhìn Thánh Mẫu thật chăm chu, giống như muốn mang cả đối phương vào trong địa ngục. A, hồn phách tiêu tản, một thai thể rơi xuống đại lục, chủ nhân chấn đàn mưu tính điền cuống đã chết, linh hồn hoàn toàn mất đi, đây cũng là cường giả thiền vị tầng 6, thái thiện vị. Hắn về, ưa chết, đại lục chấn đàn do huyết quang ngưng tụ thành cũng bắt đầu tan vỡ. Thánh Mẫu tiếp tục xuất thủ. Vù, vù, vù. Nắng xông vào trong hạm đội, từng chiến thuyền của thế gia Bắc Thần ầm ầm nổ tung, mảnh vỡ khắp trời, toàn bộ rơi xuống đại lục Thánh Vương. Cao thủ Tiếu Thiền Vị tiếp tục ngã xuống. Một vị trưởng lão cường thiện vị bị đánh chết, tư chi nổ tung, linh hồn diệt vong. Lúc này Thánh Mẫu đã co. Thể coi là vô địch, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo một lượng lớn tỉnh mệnh của áp thế gia Bắc Thần, thi thế những người chết đều rơi xuống đại lục Thánh Vương, để cho con trai nàng luyện ho. A, lần này Thánh Mẫu co. Thể khôi phục được thực lực, hóa giải được nguyền rủa chính là do 9 giọt máu của con trai, những giọt máu này đã kích phát sinh cơ trong người, thậm chí co. Thể khiến cho thần cấp khi công, thiền tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, lột xác, thế nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc con trai nắng tốn thất vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt Dương Kỳ đã tái nhợt. Giống như đến đầu đã cạn, trong lòng nàng bùng lên một ngọn lửa tức giận, hận không thể lập tức giết hết đám người ở đấy. Giết cho, C bắt đầu. Hạm đội của thế gia Bắc Thần gặp công kích mang tính hủy diệt. Từng chiếc đại hạm rơi xuống đại lục Thánh Vương, tử thi thể hóa thành bụi bặm, cuối cùng chỉ còn co. Hai người Bắc Thần Nhất Chân và Bắc Thần Nhất Hạ. Hai người đưa vào tiền khi đang đau khổ chống đỡ. Thánh Mẫu, thả chúng ta đi, chúng ta sẽ trở về đại lục Bắc Thần, sau đó nhất định trọng tạ hoặc là người cho chúng ta thông báo về gia tộc, mang theo tài phủ cực lớn tới chuộc người. Đúng vậy, người nhất định sẽ lấy được rất nhiều bảo bối. Hai người đau khổ cầu xin, thế nhưng Thánh Mẫu lại cười lạnh một tiếng, người dịch Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương máu nhập thần cơ. Cho các người trở về đại lục Bắc Thần chẳng phải là để cho các người mang theo nhiều cao thủ hơn tới đối phó con của ta hay sao? Hai người các người chi co. Chết thì còn ai biết được gì? VKETZO, nữ thể dân này đã quyết ý giết chúng ta, liều mạng. Liều mạng, hai người nhìn nhau, quyết tâm liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là thực lực của Thánh Mẫu hiện giờ đã tăng cao, liều mạng cũng phí công. Thánh Mẫu thấy hai người liều mạng, thân hình nhoáng lên một cái, bàn tay vung lên, phá hủy công kích tóm lấy cố hai người. Răng rắc, thần lực vô bờ đánh mạnh vào trong linh hồn đối phương, thậm chí cả nguyên thần lạc ấn kỳ thác vào trong Đại La Thiền cũng bị hủy diệt. Đấy là chỗ lợi hại của thần cấp khi công. Nói cách khác, hai người này đã hoàn toàn diệt vong, không còn cơ hội sống lại. Hai thi thể rơi xuống Đại Lục Thánh Vương. Lúc này, toàn bộ người của hạm đội Bắc Thần đã chết, mấy vạn đệ tử, mấy trăm cường giả đã hoàn toàn ngã xuống. Thánh Mẫu vẫn không dừng lại, bàn tay vung lên một cái, đem huyết thai hình cầu đang lơ lửng trên không trung vạch ra, tìm đúng vị trí của thần điện chấn đàn. Hư, cái gì mà nhẫn thần, đống thần, hoang thần, bậc thần, chiến thần thành nữ, các người đều ra đi, những nhân vật nhố như kiến hối các người cũng đảm tự xưng mình là thần ư, mấy vị đại thánh cấp 9 và thành nữ của thần điện chấn đàn bị bắt ra ngoài. Tha mạng, Thánh Mẫu tha mạng, tê cả là do âm mưu của chủ nhân chấn đàn, không liên quan tới ta, ta bị hắn uy hiếp, từ nay về sau sẽ cải tà quy chính, nguyện ý làm nô lệ cho Thánh Mẫu. Hoang thần kho, xê lên, hắn biết đại thể đã mất, một nhân vật nho, nhỏ như người làm gì co, tư cách làm người hầu của ta, ánh mắt Thánh Mẫu lô, e lên, nhất thời nào của hoang thần nổ tung, kền thảm một tiếng, thi thế rơi xuống. Sau đó chiến thần, đống thần, nhẫn thần, bắc thần toàn bộ bị Thánh Mẫu đánh tan linh hồn, chỉ còn lại một mình thành nữ. Thánh nữ, thái tư là do người sinh ra đúng không? Thánh Mẫu cũng không giết thành nữ, mà hối. Người sinh ra thái tư như thế nào, nói đi, ta tuyệt đối không tin cái chuyện mờ thấy sao rơi rối sinh ra người. Thái tử tuy rằng bị con của ta giết, thế nhưng lúc hắn sinh ra đã mang theo lệnh bài của Chu Tiền Vương, sợ rằng chuyện này không thế không liên quan tới một số nhân vật co đờ, ân cấp cực cao ở tiền giới sau lưng người rốt cục co thể lực gì. Gần đây tiền giới không được ổn định, nhất định co liên quan tới chuyện gì đó trong thế tục. Ha ha ha, muốn giết muốn chém thì tùy người, còn muốn lấy được tin tức trong miệng ta tư, đúng là si tấm vọng tướng, người giết ta, tụ nhiều sẽ co. Người bảo thủ cho ta. Thánh nũ nở nụ cười thảm. Con của người giết con của ta, trong khi con ta là đại nắng tiền giới chuyển thể, no. Vốn vô địch trong thế tục, vậy mà không ngờ rằng, con của người lại co, được Chu thần ấn kỷ, đấy là y trời mà. Việc truyền thừa Chu Tiện Vương tới nhân gian chính là một chuyện nghịch thiên giết thần, một ngày nào đó truyền thừa của Chu Tiện Vương sẽ giết con của người, đấy là số mệnh, vinh quang của các vị thần sẽ chấm dứt trong kỷ nguyên này. Các vị thần là vô địch, toàn trí toàn nắng. Thánh mẫu no, y ngắn, dù cái gì khiếu khích uy nghiêm của các vị thần cũng phải chết, vô số kỷ nguyên trong quá khứ hiện tại tương lai cũng vẫn như thế. Con của người đã chết, đo là đảng chết, người noi con người sẽ bảo thủ cho của người, chắc là lãnh tụ của học viện thiền vị chứ gì, người này đúng là kỳ tài, đáng tiếc hắn chưa có cơ hội thể hiện. Ta biết hiện giờ hắn đã tiến vào học phủ Thái Hoàng học tập, nhưng mà con của ta lại gia nhập vô địch đường cường đại nhất của học phủ Thái người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện mà người tỉnh sẽ không có. Cơ hội xảy ra, người nếu đã không muốn nói vậy thì chỉ còn cách giết người, lục tìm trí nhớ của người mà thôi. Vốn với tu vi của người, ta cũng không muốn giết làm gì, để cho con ta co. Thêm một tỷ nữ cũng không tối, người đã hố đố mất khốn, vậy thì chết đi. ERZ ổ chữ chết V, ưa noi ra khối miệng, ơ mi tầm của thành mẫu co mọt con mắt rụng, đứng xuất hiện, bắn ra thần quang thiền tốn, đánh vào trên người thành nữ không kịp kền một tiếng đã hương tiểu ngọc tốn. Lúc này, trường hung hiểm đã bị hóa giải toàn bộ. Tất cả địch nhân đã chết trong tay thành mẫu, không một ai co. Thể sống sót, đại lục thánh vương vẫn lấp lánh như trước. Thánh mẫu hạ xuống, đi vào thành thánh vương nhìn con của mình đang vận công điều tức, không khối đau xót no. Y ngắn, kỳ nhi, con không sao chứ, lần này quả mư xê hung hiếm, may mà con cho ta 9 giọt máu mới hóa giải được toàn bộ. Màu đo là máu gì vậy, sao có thế phả giải toàn bộ lời nguyền, đồng thời có tác dụng rất lớn với tu vi của mẫu thần. Mẫu thân, con không co. Chuyện gì, chẳng qua chỉ tốn hao nguyền khi quả mức mà thôi, chỉ cần co. Thời gian là co, thể tu luyện lại được. Dương Kỳ miễn cưỡng mở mắt ra, sắc mặt tải nhọt thế nhưng thần sắc hết sức hưng phấn. Hắn thấy trên một bình nguyền vạn đắm của đại lục thánh vương co. Chất đầy các loại hạm đội, thi thế chống chất như núi, năng lượng không lố đang thay đổi trời đất. Hơn 100 vị cường giả thiện vị, 3 cường giả thai thiện vị của thế gia Bắc Thần, cộng thêm chủ nhân chấn đản là 4 người, ngoài ra còn có. Vô số đại thánh cấp 9, đại thánh cấp 8, đại thánh cấp 7, nhưng đại hạm kia cũng là bảo bối, chỉ cần dung nhập vào trong đại lục thánh vương là có. Thể thiếu đốt biến thành động tiền, bóng lai, tiền cảnh, ngoài ra còn 2 kiện tiền khi là toải hư, vạn dương. Quan trọng nhất là nhục cấu đại lục chấn đản, ở trung ương của đại lục chấn đản co, 18 mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đang chìm nối bất định. Đấy mới là mấu chốt nhất. Lúc trước, thả sư huynh muốn huyết tế đại lục chấn đản trợ giúp Dương Kỳ tăng cường tu vi, thế nhưng đề nghị này bị nhị sư huynh cự tuyệt. Hiện giờ, câu nói đó đã trở thành sự thật. 18 mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đố tốt mà, chủ nhân chấn đản sao co, được nhiều mảnh vỡ như vậy. Cải mà ta thiếu chính là thư. Này! Dương Kỳ hít thở đốn dập hai cải, mất nhiều máu của thượng đế như vậy, tu vi của hắn sẽ thụt lui, trong người vốn co, 100 triệu viễn cố C, ư tượng bắt đầu tấn chức là long tượng, thể nhưng hiện giờ chúng đã ngừng lại. Cũng may linh hồn của hắn càng thêm cố động, trải qua lần quan sát chiến đầu này, linh hồn của hắn đã tiếp cận đại thánh cấp 9, co. Khi tư, C tăng thương của lịch sử. Tiếp theo hắn sẽ tu luyện, luyện hoa toàn bộ số thi thế này, đồng thời cũng đem đại lục chấn đản luyện hoa, nhiều năng lượng như thế này hắn tin rằng, số tu vi mất đi sẽ nhanh trong phục hồi, hơn nữa còn có thể thư xê tính toàn bộ vi hạt trong người cũng không chừng. Thế nhưng nhiều thi thế như thế này co, luyện hóa 100 năm cũng không hết. Kỳ nhi, mẫu thần thấy con không luyện ho. À hết được nhiều thi thế như thế này đâu, con đã là người của học phủ Thái Hoàng, phải đi tinh vư xê bản hồ tìm kiểm điểm tọa độ xuất thế của vạn giới vương đố, vì này không thế chí hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thần sẽ giúp con một tay, lần này mẫu thần cũng nhận được lợi ích thần cấp khi công đường như co. Bước hoàn thiện và đột phá, thánh mẫu cũng ngồi xuống. Mẫu thần, máu của con là máu của thương đệ, chi co. chư thần ấn kỳ mới ngưng luyện được, không biết mầu thần tu luyện thần cấp khi công bậc nào. Dương Kỳ hối, trong lòng của hắn cũng rất tò mò. Cách chương.